Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Điện Soạn Official, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có 2 tập của tác giả rất quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn, có tựa đề Giếng Oan Hồn. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ truyện này. Xuyên Chi, con lại đi đâu rồi hả? Con gái con đứa mà hễ sảnh ra là biến đi tăm mất hơi. Bộ cái nhà này là cái nhà ma hay sao? Tiếng gọi của Xuân vang lên giữa buổi trưa nắng nóng. Mặc dù bấy giờ tiết trời tất là cuối thu, nhưng những ngày qua chẳng hiểu sao tiết trời lại thay đổi một cách bất thường. Nắng nóng gay gắt, cộng thêm cái không khí oi bức khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt. Quả đến lần thứ 3 không thấy con gái đâu, Xuân bực mình đi ra bên ngoài ngõ, hỏi một cậu bé độ trạc tuổi con gái bên nhà hàng xóm. Ra bảo, con có thấy Xuyến Chi đâu không con? Cậu bé ngay lập tức chỉ ra mảnh vườn rậm rạp tùm cây cối phía trước mặt. Dạ, khi nãy cháu thấy bạn ấy đi vào trong vườn, bạn ấy có rủ cháu đi chơi cùng, thế nhưng cháu không dám vì cháu sợ. Xuân liền tái mặt đưa mắt nhìn vào khu vườn, nhanh chóng bước tới nhưng chỉ đến đầu hàng rào, được trồng bằng những cây rối thẳng tắp, thì chị dừng lại rồi cất tiếng gọi vào trong. Xuyên Chi, con có ở trong đó không? Ra ngay đi cho mẹ. Mẹ đã bảo con bao lần là không được vào trong này cơ mà. Vẫn không có tiếng đáp lại của con gái, mà chị cảm nhận được tiếng những chiếc lá chuối khô soạt soạt vào vỗ nhau. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn, đang không biết phải làm sao thì từ sau lưng có tiếng xe máy dừng lại. Chị Xuân quay mặt lại nhận ra người đang ở phía sau là chồng mình thì chị vội vàng. Anh về rồi đấy hả? Còn Xuyên Chi nó vào trong đó chơi mà không thấy ra. Anh vào trong đó tìm con ra đây cho em đi, em lo quá. Nãy giờ gọi mà con bé không có chịu thưa. Người chồng nghe con gái đang ở bên trong khu vườn thì tỏ ra hoảng hốt. Sao con bé nó vào trong đó với ai? Anh bảo em bao lần rồi, ở nhà trông con bé cẩn thận. Vậy mà hết lần này đến lần khác em để con đi chơi toàn những nơi nguy hiểm. Em có trông được con không thì nói với anh một tiếng để anh đem con đi gửi. Chứ thế này anh đi làm không yên tâm. Nó dứt câu, người chồng vội vàng lách qua hàng rối vào sâu bên trong khu vườn. Vừa đi anh vừa lớn tiếng: Xuyên Chi, con đang ở đâu? Mau ra đây với bố nào. Bố mua bánh nếp nhân đậu xanh cho con rồi đây. Không có tiếng đáp lại của con gái, không khí bên trong khu vườn cũng khác biệt. Bên ngoài chỉ là một không khí oi bức khó chịu, nhưng trong này thì cảm giác se lạnh và có gì đó thâm u ẩm thấp. Bóng phía cuối vườn có tiếng cười khúc khích. Anh nhận ra ngay đó chính là tiếng cười quen thuộc của con gái. Mừng rỡ lập tức anh bước đến, vừa đi anh vừa mắng: Con định trêu cả bố nữa hả? Trong này không phải chỗ để cho con chơi trò trốn tìm. Bố mẹ đã nhắc con bao lần là không được vào đây rồi mà con không có chịu nghe. Đi đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa mừng vừa sợ. Có con gái hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, đang chạy nhảy quanh chiếc miệng giếng bỏ hoang, vừa chạy vừa cười khúc khích như đang chơi đùa với người nào đó. Nhưng tuyệt nhiên xung quanh cô bé hoàn toàn không có ai. Cô con gái đang nô đùa nhìn thấy bố xuất hiện thì dừng lại, chỉ tay về phía bố mình mà nói: Cô ơi, bố cháu đến đón cháu rồi, cậu có muốn đi cùng cháu về nhà chơi không? Bố cháu tốt bụng lắm, nhất định bố sẽ rất là quý cô. Nói xong cô bé lại quay mặt về phía người bố mà líu lo: Bố ơi, bố cho cô ấy về nhà chơi với con bố nhé, con quý cô ấy lắm, cô ấy xinh hiền chơi với con cũng vui. Có cô ấy con sẽ không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi bố vắng nhà. Người bố đưa mắt quan sát một lượt khi hoàn toàn chắc chắn là trước mặt của con gái không có cô nào hết, thì anh đã thực sự tỏ ra lo lắng và có phần hoảng hốt. Anh bước tới thật nhanh bên cạnh con gái, bế cô bé lên bên ngoài, nhưng cô gái vẫn giãy nảy cả lên. Không, con không về đâu, bố cho cô ấy về nhà đi, bố để cô ấy về nhà cùng mình đi. Cô ấy nói cô ấy không có nhà, nhà của cô ấy bị kẻ khác cướp mất rồi, con thương cô ấy lắm. Người bố đôi chân càng bước nhanh hơn, vừa đi anh vừa dỗ dành con gái. Được rồi, con cứ về nhà với bố mẹ đi, mai mốt bố sẽ qua đây mời cô ấy về nhà mình. Cô ấy nói con không nghe lời bố mẹ, thì cô ấy mới chịu chơi với con. Còn con mà không nghe thì từ sau cô ấy không chơi với con nữa. Cô con gái nghe bố nói vậy thì liền nín lặng không đòi gì. Cậu bé đưa bàn tay bé xíu của mình hướng về chiếc giếng rồi vẫy tay tạm biệt. Phía sau lưng tiếng đầm nước lớn vang lên, như có thứ gì đó vừa rơi từ trên cao xuống giếng. Người bố giật nảy mình quay lại nhìn về giếng nước. Trên miệng giếng những cành cây khô chất lên bên trên vẫn còn nguyên như cũ, không có gì thay đổi. Trên đống lá khô phủ kín miệng có vẻ như có một làn khói trắng mỏng manh đang nhẹ nhàng bay lên không trung. Nó đựng miếng nước bọt ngược trở vào trong bụng. Người bố quay mặt đi lách nhanh qua bờ suối trở ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy chồng bế con gái đi xa, Xuân liền trừng mắt nhìn con gái rồi quát: "Ai cho con vào đó hả? Mà sao mẹ gọi con ở trong mà con không có thưa là thế nào? Lớn rồi coi mẹ không ra gì đúng không? Về đây hôm nay mẹ cho con biết thế nào là không nghe lời của mẹ." Cô con gái bị mẹ mắng thì sợ hãi ôm chặt cổ bố òa khóc. Người chồng thấy vậy thì liền mắng: "Em vừa phải thôi, làm cái gì mà cứ hơi một tí là dọa đánh con. Anh không đồng ý với kiểu em dạy con bằng roi vọt như vậy. Đừng bao giờ để cho anh nhìn thấy em đánh con bất cứ lần nào." Chị Xuân bực mình lắm, đang yên đang lành bị chồng mắng mỏ một cách vô cớ, chị liền cãi: "Anh từ khi nào mà con cứ nói cái gì anh quay sang bênh nó chầm chập rồi mắng mỏ em là sao? Anh nghĩ chỉ có mình anh thương con, còn em thì không chắc. Các cậu có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Dạy con thì phải dạy từ thuở còn thơ. Không thương nó mà em nuôi được nó từ khi nó còn đỏ hòn cho đến khi biết đi đứng chừng này." Người chồng không đáp lại, đi thẳng tới chỗ để chiếc xe máy của mình. Đành con gái ngồi lên xe rồi dắt về nhà. Buông một tiếng thở dài, anh nhìn chị Xuân giọng nhẹ nhàng: "Anh lo cho con quá cho nên có chút nóng tính, anh xin lỗi. Em về đi, anh có mua một ít lá chua về nấu canh cá cho mẹ con rồi đây." Chị Xuân vẫn chưa hết bực mình, ánh mắt lườm lườm chồng, nhưng rồi chị cũng bước theo hai bố con về bên nhà. Vừa đi được mấy bước thì bà hàng xóm sát vách cũng đạp xe ngang qua. Thấy ba người nhà chị Xuân, bà liền cất tiếng chào: "Nhà chú Thắng à, Xuân đi đâu mà lại rồng rắn kéo nhau về dưới trưa nắng thế này?" "Dạ vâng, em cảm ơn bác, em cũng vừa mới đi làm về đến nhà. Con Xuyến Chi nó chạy vào mảnh vườn cũ nhà em chơi, làm hai vợ chồng tìm mệt bở cả hơi tai. May mà có thằng Kiên cháu ngoại bác nó chỉ cho, chứ không thì cũng chẳng biết đường nào mà tìm." Bà hàng xóm bỗng ánh mắt trở nên thay đổi, bà liếc nhìn cô bé gái rồi nói với Thắng: "Lát về nhà thì qua bên chị có chút việc muốn nhờ em một lát. Tranh thủ qua bên nhà chị càng sớm càng tốt, việc cũng nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu." Thắng chưa kịp nói gì thì từ phía sau Xuân lên tiếng hỏi lại bà hàng xóm: "Có việc gì mà cứ lén lén lút lút với bác Hiền? Là có chuyện gì mà em không thể biết được hả? Dạo này bác cứ làm sao ấy? Em có làm gì khiến bác không vui bác cứ nói. Chú chị em ý tứ nhau làm gì?" Bà Hiền liền cười rồi đáp: "Có cái chuyện gì đâu. Cô lại hay nghĩ, nhà có cái cối đá muốn nó chuyển nó từ nhà trước ra vườn cho nó đỡ vướng. Chị với anh tính cứ tự chuyển mấy lần mà không có được, cho nên để nhà chú Thắng chú ấy sang giúp một tay." Xuân không đáp lại, ánh mắt vẫn tỏ ra ngờ vực. Thấy những lời nói của vợ mình có phần hơi thô thiển, cho nên cũng cảm thấy ngượng với bà hàng xóm. Không khí dần trở nên có chút căng thẳng. Bỗng nhiên cô con gái nhanh nhậu qua với bà Hiền: "Bác Hiền, hôm nay cháu vừa quen được một cô xinh lắm lại hiền mà quý cháu. Mỗi tuổi cô ấy nói là cô ấy không có nhà để ở. Mai mốt cô ấy có về đây, nhớ mà mẹ cháu không cho cô ấy ở, thì bác cho cô ấy ở nhờ nhé. Bạn Kiên chắc cũng thích cô ấy cho mà xem." Bà Hiền nhìn cô bé rồi nói: "Xuyến Chi quen cô nào? Cô ấy ở đâu mà lại không có nhà cửa?" Ngay lập tức cô bé chỉ tay về mảnh vườn bỏ hoang trước mặt: "Kia kìa, cô ấy ở trong đó, cô ấy không có nhà đâu, con thương cô ấy." Bà Hiền khẽ giật mình, đưa mắt nhìn vợ chồng Thắng, ánh mắt của ba người đều có chút hoang mang. Bà liền nói với cô bé: "Được rồi, nếu mà cô ấy muốn về đây ở thì mẹ cháu cũng sẽ cho cô ấy ở cùng cháu thôi. Mẹ cháu là người tốt, không để cho cô ấy bơ vơ đâu." Xét lời, bà Hiền liền vội vàng chào hai vợ chồng của Thắng rẽ vào cổng. Hai vợ chồng của Thắng lặng lẽ bước đi, có vẻ tâm trạng ai nấy đều không được vui. Bước xuống khỏi chiếc xe máy của con gái, đưa mắt nhìn mẹ dò xét: "Mẹ, có phải mẹ là người tốt, mẹ sẽ cho cô ấy ở lại nhà mình chơi cùng con chứ?" Câu hỏi của cô con gái làm cho Xuân thêm một lần nữa tức giận. Chị đáp lại bằng giọng đầy khó chịu: "Còn muốn thì cứ chơi luôn với cô ấy đi, mẹ không có giữ đâu." Thắng thấy vợ nói chuyện với con gái hơi quá đáng, ngay liền khẽ cắt nhẹ: "Em dạo này sao không biết nữa, Con nó còn nhỏ biết cái gì đâu, em đi chấp lời với nó. Cái cô mà con nó nói tự nghĩ ra. Trước khi nãy anh vào đó con bé đang chơi một mình chứ làm gì có cô nào. Xuân ghé buồn tiếng thở dài đi vào nhà. Cô con gái được ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn bố giọng mếu máo. Bố ơi, mẹ không thương con, mẹ ghét con, mẹ muốn đuổi con đi. Thắng đôi mắt buồn bã bước tới ôm lấy cô con gái bé bỏng vào lòng rồi dỗ dành. Từ trong nhà giọng của chị Xuân vọng ra. Chưa rồi đấy, anh không đi cơm nước còn ở đó tâm sự cái gì. Tiền thể xác cho em luôn ít thuốc bác để em uống. Thắng nhẹ nhàng để con gái ra lấy cái bánh nếp đưa cho con rồi dỗ. Con ngoan nha, cầm lấy cái bánh ăn tạm đi. Không được chạy lung tung nữa nghe chưa. Vào trong nhà chơi cho mát, đợi ở lát nữa bố nấu món canh cá mà con thích ăn nhất, rồi cả nhà mình cùng ăn cơm. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu cầm chiếc bánh đi vào trong nhà bóc ra ăn. Vừa ăn bánh vừa nhìn bố làm việc ở bên ngoài. Mới có hơn 3 tuổi mà cô bé nòm cứng cáp và hiểu chuyện rất nhiều so với đứa trẻ nhỏ cùng trang lứa. Một lần nữa giọng của Xuân lại vọng ra từ trong buồng. Gần tới bữa rồi mà ăn cả cái bánh to tổ bố thế, thì lát nữa ăn cơm làm sao? Anh chiều con thì cũng phải chiều có chừng mực thôi chứ. Muốn gì cũng được sau này hư hỏng sớm. Cô bé đang ăn nghe mẹ nói vậy thì liền đặt chiếc bánh mới ăn dở được con hai miếng lên bàn. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Thắng từ dưới bếp đi lên, anh lúc này không nhịn được nữa liền cáu. Anh đã bảo em là một vừa hai phải thôi cơ mà. Con nó ăn cái bánh thôi mà em cũng nói được. Cả cái món thuốc bắc kia nữa. Em uống hết bao nhiêu tiền rồi một kết quả gì đâu. Giá cả thì đắt đỏ. Một thang thuốc em uống bằng 100 cái bánh con đang ăn đấy em biết không. Tiền anh cắm mặt làm cả tháng bỏ ra quá nửa để mua thuốc cho em chữa bệnh. Em còn kêu ca cái nỗi gì. Hết mấy thang thuốc này mà không được thì bỏ. Tiền anh để dành chuẩn bị cho con Xuyên Nhi. Sang năm đi mẫu giáo rồi còn chuẩn bị cho con vào lớp 1. Xuân cũng chẳng phải là dạng vừa. Cô bật dậy khỏi giường đi ra ngoài đứng ở cửa buồng rồi nói. Anh dạo này cũng ghê gớm quá nhỉ. Dám nói em như vậy. Em tuy là không có đi làm gì nhưng mà ai trông con cho anh. Ai dọn dẹp nhà cửa, ai nấu cơm để anh chỉ về việc ăn. Em chữa bệnh cũng chỉ là vì muốn anh có lấy một đứa con trai nối dõi tông đường. Chẳng lẽ anh muốn con vịt trời kia sau này nó nối dõi tông đường nhà anh? Em vẫn sẽ chữa, chưa đến khi nào có được thì thôi. Còn anh mà không cho em tiền thì em tự đi kiếm. Đừng tưởng con này chỉ biết ngồi ở nhà, chờ chồng đem tiền về cho đâu. Dứt lời Xuân nóng thật mạnh kính cửa buồng khiến cô con gái đang ăn phải giật mình. Thắng phải tiếp tục dỗ dành con gái ngồi yên một chỗ, sau đó mới quay lại trong bếp tiếp tục việc nấu nướng của mình. Gần một giờ đồng hồ sau, Thắng cũng nấu xong bữa, bê nồi canh cá chua thơm phức lên trên nhà anh cất tiếng gọi. Xuân ơi, em ra ăn cơm đi, canh cá hôm nay anh nấu ngon lắm đó. Bên trong Xuân vẫn còn đang giận Thắng lắm, làm cho cô ngơ ngác như là không nghe thấy. Cô bé Xuyến Chi liền đứng dậy lon ton đi tới cửa buồng giọng lý nhí, nghe vẫn còn có vẻ sợ lắm. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm. Trong buồng có tiếng động lớn, cùng lúc đó là tiếng cánh cửa bật mạnh, khiến cô con gái cảm thấy sợ hãi. Xuân với ánh mắt đỏ hẳn lên từng tia máu đang đứng ở giữa cửa. Thế vậy Thắng bật dậy tới ôm con gái rồi ngước mắt lên nhìn vợ rồi hỏi. Em làm sao vậy? Em có biết là cái thái độ của em như vậy làm con nó sợ lắm không? Xuân vẫn không trả lời mà đưa ánh mắt căm hận nhìn Thắng. Từ ngày lấy nhau đến giờ Thắng mới phát hiện ra khi Xuân thực sự tức giận thì ánh mắt dữ tợn đến như vậy. Xuân vẫn đứng bất động trừng mắt nhìn Thắng. Cô con gái sợ quá áp mạnh vào ngực của bố không dám ngoảnh mặt lại nhìn mẹ. Giờ trong buồng một cơn gió lạnh thổi ra bên ngoài khiến cho Thắng sờn cái ốc. Xuân đang đứng bất ngờ ngã vật ra bất động. Để con gái xuống đất Thắng vội vàng lao đến lay vợ. Bên ngoài Xuyến Chi sợ hãi nép người vào bên trong cánh cửa gỗ thò đầu ra nhìn. Sau vài hồi lay gọi thì Xuân cũng tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh giọng của Xuân thì thào. Nó đâu? Anh thấy nó ở đâu? Thắng không hiểu và đang muốn nói gì liền từ từ tiến lại. Nó là ai? Em đang nói cái gì vậy? Đột nhiên em dữ dằn mở cửa nhìn bố con anh như kẻ thù rồi ngã vật ra ngất lịm. Không kéo em bị trúng gió mất rồi. Xuân lắc đầu nhanh chóng bước ra bên ngoài nhà ngồi xuống trước bàn uống nước với một gương mặt thất thần. Cái ánh mắt ghê gớm cũng không còn nữa. Thỉnh thoảng Xuân lại quay lưng nhìn về phía trước bàn thờ nhỏ rồi lại nhanh chóng quay đi. Phải mất một lúc Xuân mới nhìn ra Xuyến Chi đang đứng nép sau cánh cửa. Cô nhẹ nhàng gọi: "Con sao lại nấp ở sau cửa ra đây với mẹ nào?" Xuyến Chi từ từ thò đầu ra nhìn mẹ nhưng vẫn chưa dám bước ra bên ngoài, ánh mắt còn nguyên sự sợ hãi. Thế vậy Xuân tiếp tục gọi: "Con ra đây với mẹ nào, ai làm gì mà con sợ?" Thắng đứng phía sau liền trả lời thay con: "Thì khi nãy em cứ mắng con suốt đó, rồi khi con gõ cửa gọi em ra ăn cơm, em lại giận dữ như thế thì bảo sao nó không sợ." Xuân mệt mỏi đưa tay lên bóp trán. Chuyện cô mắng con thì cô nhớ, nhưng sau đó vì sao mà có mặt ở cửa buồng rồi nằm ngất dưới đất thì cô hoàn toàn không nhớ. Thắng lúc này liền giục: "Thôi, chắc là do mệt mỏi nên đầu óc mới không bình thường. Hai mẹ con ngồi ăn cơm đi, canh cá sắp nguội cả rồi đấy." Canh cá chua như thường lệ mỗi lần Thắng nấu thì Xuyến Chi luôn ăn khá nhiều, nhưng hôm nay chỉ ăn được hai miếng, cô bé không ăn nữa, đứng dậy đi ra ngoài hiên, hướng ánh mắt nhìn về khu vườn nơi có chiếc giếng bỏ hoang. Thắng nhìn cô con gái thở dài, ánh mắt của anh trở nên buồn bã. Xuân đưa mắt nhìn con gái rồi nói nhỏ với chồng: "Em thấy hình như có chuyện gì không ổn anh ạ. Mấy ngày nay em cũng cảm nhận được cái không khí trong nhà của mình nó lạnh lẽo lắm." Thắng châm miệng rồi đáp: "Anh thì chả thấy có điều gì bất thường cả. Đây đang là thời điểm giao mùa giữa thu và đông, cho nên tiết trời thay đổi lúc nóng lúc lạnh cũng là chuyện thường. Em đừng có lại bắt đầu liên tưởng đến tâm linh. Suốt ngày mười thầy thợ tốn kém lắm." Xuân lắc đầu quả quyết: "Không, rõ ràng nó không phải là đang thay đổi do thời tiết, mà trong nhà mình có không khí khác biệt với bên ngoài. Em nhất định phải mời thầy về xem lại, chứ cứ như thế này em lo lắng lắm. Nhà mà có ma có quỷ thì con Xuyến Chi nó cũng bị ảnh hưởng. Tiền mỗi lần như thế cũng đáng là bao lâu mà anh tiếc. Em quyết rồi sẽ đi luôn. Chiều nay anh không đi làm nữa mà ở nhà trông con. Còn không thì anh gửi con sang nhà bác Hiền để cho nó chơi với thằng Kiên." Nó dứt lời, Xuân định bước vào bên trong buồng của hai vợ chồng, nhưng chỉ đến ngưỡng cửa thì cô dừng bước rồi quay lưng lại bước ra chiếc giường bên ngoài nhà, ngồi xuống bật quạt rồi nhìn Thắng nói: "Anh bỏ mâm cơm đó em dọn cho. Anh vào buồng lấy hộ em cái bộ quần áo dài để em đi lên thị trấn." Biết không thể nào ngăn nổi vợ của mình đi tìm thầy cúng, Thắng liền buông bát đũa xuống mâm rồi hỏi: "Có mỗi bộ quần áo xem không có tự đi lấy, mâm bát cứ để đó anh dọn anh rửa một thầy." Xuân đưa tay tắt quạt giọng bực bội: "Thì em sợ cái thứ bất thường trong bóng tối thì còn sợ cái gì. Không mời được thầy về xem cho hôm nay em không bao giờ bước chân vào trong buồng đâu." Nó dứt câu, Xuân bề mầm đi ra ngoài. Cô liếc thật nhanh Xuyến Chi rồi đưa mắt nhìn về khu vườn rậm rạp phía trước. Cô nhớ lại cái bóng hình lờ mờ khi nãy xuất hiện trong gương trang điểm của cô. Người ấy thực sự với cô quá quen thuộc, nhưng cô giấu không có nói với chồng bởi sợ lại khơi gợi nỗi đau trong quá khứ. Đặt mầm xuống bên cạnh chiếc bể lọc nước, Xuân đứng dậy nhìn con gái rồi hỏi: "Xuyến Chi, con gái của mẹ hôm nay lại tâm trạng quá nhỉ? Có lại đang nhớ cái cô gì đó phải không?" "Vâng, con thương cô ấy lắm, mẹ có đồng ý cho cô ấy ở cùng nhà mình không?" "Ừ, được rồi. Khi nào mà con gặp lại cô ấy thì nói với cô ấy là bố mẹ đồng ý như thế được chưa? Nhưng mà con phải nói cho mẹ biết cô ấy sinh như thế nào, có sinh giống mẹ không, mà con lại thương cô ấy sau có một lần gặp mặt." Xuyên Trì ánh mắt long lanh nhìn mẹ ra điều cố gắng lục lại hình ảnh của người mà cô bé gặp ban trưa. Mất một khoảng thời gian ngắn, cô bé mới tủm tỉm cười đáp: "Con nói mẹ không được giận con đâu, cô ấy xinh hơn mẹ đấy, cao hơn, trắng hơn, mắt cũng hiền hơn, con chẳng thấy cô ấy giống mẹ điểm nào." Nghe con gái nói vậy, Xuân không hề tỏ ra giận dữ, cô thở phào nhìn con gái mỉm cười hiền hậu: "Nếu mà con thấy cô ấy cái gì cũng hơn mẹ, thì mẹ đương nhiên đồng ý cô ấy về ở cùng nhà mình. Nhưng mà con cũng phải nghe lời bố mẹ, không được tự tiện đi linh tinh, nếu không bố mẹ không cho nữa đâu." Xuân Trì tỏ vẻ vui mừng, cô bé đập vỗ tay hoan hô rồi ôm chầm lấy mẹ. Trong nhà Thắng thấy hai mẹ con bình thường trở lại thì cũng vui hơn. Anh cất tiếng giục vợ: "Em có đi nữa không? Anh đã chuẩn bị đồ cho em xong cả rồi. Gớm, hai mẹ con nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" Xuyên Trì lòn tòn chạy lại gần bố, cô bé hướng cặp mắt long lanh nhìn bố giọng nhí nhảnh: "Mẹ cho cô ấy về ở cùng rồi bố, mẹ đồng ý rồi, lần sau gặp con sẽ đưa cô ấy về cùng, con yêu bố mẹ nhất." Thằng ghét đưa tay lên vuốt tóc của con gái. Anh đưa mắt nhìn Xuân, cái ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và buồn bã. Xuân không nói thêm gì mà đi thẳng vào trong nhà lấy bộ quần áo Thắng đã chuẩn bị, mặc vào lấy một chiếc nón đội lên đầu, nhanh chóng dắt xe đạp đi ra khỏi cổng. Xuân đi được không lâu thì tiếng gọi của bà Hiền bên cạnh hàng rào ngăn cách giữa hai nhà. Chú Thắng ơi, chú qua đây anh chị nhờ một chút, nhớ đưa luôn con Xuyến Chi qua luôn nhá, đừng để cháu ở nhà một mình. Không một chút do dự, Thắng bế con gái qua nhà hàng xóm. Sang đến nơi thì bà Hiền chạy ra đón lấy Xuyến Chi rồi bảo: chú cứ để con bé ở đây chị trông cho, chú vào nhà đi, anh tính anh ấy đang có việc muốn bàn với chú. Nhìn thái độ của bà Hiền là Thắng vài phần đoán được chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng. Bước vào nhà vừa ngồi xuống ghế thì ông Tình đã liền nói: tôi gọi chú qua đây cũng là muốn nói chuyện riêng với chú mộ phần của cô ấy. Nghe mọi người nói mộ cô ấy đang bị điểm gở không có tốt, chú có dự tính năm nay cho cô ấy dạy không? Thắng lúc này liền gật đầu mà đáp: dạ có, chuyện cho nhà em dạy thì đương nhiên là em phải làm, cũng đã đủ 3 năm rồi còn gì, chuyện này cũng vừa tới hôm qua em với Xuân bàn với nhau rồi bác ạ. Ông Tính tỏ ra hài lòng gật đầu: cô chú cũng nghĩ được như vậy là tốt, tôi cũng hỏi cho vậy thôi. Mà còn chuyện này, dạo này ngoài vườn cũ hay xảy ra chuyện lạ, khi nãy bà nhà tôi cũng kể chuyện con Xuyến Chi, theo chú thì liệu có phải là... Thấy ánh mắt buồn bã, đôi mắt nhìn về xa xăm rồi nói: em cũng không biết nữa, thời gian qua em cũng nghe mọi người đồn thổi nhiều, nhưng em nghĩ chắc không phải cô ấy. Từ ngày cô ấy mất đến giờ em chưa từng nhìn thấy cô ấy, hoặc kể cả là một lần gặp trong mơ em cũng nghĩ cô ấy đi rồi. Như sư thầy vẫn nói, sau khi chết cô ấy đã đầu thai sang kiếp khác. Ông Tình ánh mắt tỏ ra suy nghĩ lắm, một lát sau ông quay sang Thắng hỏi: vậy thì cách đây 3 năm, sao bỗng dưng chú lại chuyển từ ngoài vườn về mảnh đất phía sau này? Dân làng người ta cũng dạo ấy cũng đồn là do hồn ma quấy xuất hiện ở giếng nước, cho nên là nhà chú mới phải chuyển vào bên trong. Chuyện này không biết là có thật hay không. Thắng lúc này liền vội xua tay gạt đi: ấy bác đừng có nghe mấy cái người lắm chuyện đồn bậy bạ, em nói thật không phải là cái chuyện ma quỷ gì đâu, chỉ là sau cái chết của cô ấy thì em muốn lùi nhà ra sau này tránh đi cái vận đen, với lại cũng không muốn nhìn thấy cái giếng ấy mỗi ngày, bởi cứ nhìn thấy nó em lại nhớ đến hình ảnh lúc em ra vườn thấy cô ấy nổi lên trên mặt nước, đau lòng lắm. Thắng nói xong câu thì đôi mắt cũng đỏ hoe lên như chực khóc. Ông Tính lúc này nhẹ giọng: xin lỗi chú vì tôi nhắc lại chuyện cũ khiến chú đau lòng. Nếu mà chú đã khẳng định như vậy thì tôi cũng nghĩ hồn ma trong vườn kia chắc là từ đâu đến thôi chứ không phải cô ấy. Vậy thì chú phải cẩn thận để ý con Xuyến Chi. Từ mai chắc tôi phải bảo con Khanh nó tạm thời không đưa thằng Kiên về đây. Nói cho chú nghe, không biết là chú có tin tôi không. Thế nhưng mà mấy hôm nay đêm đến cái thằng Kiên nó hay tỉnh giấc lúc gần sáng. Ít nhất đã 2 lần nó thấy cô nào đó đứng ở bờ dậu dưới nhà chú. Rồi mà chỉ có nó thấy thôi chứ anh chị cũng không có thấy. Thắng lúc này bình tĩnh lại mà đáp: bác nói thì sao mà em không tin, em chỉ nghĩ đó không phải là cô ấy. Xuân nhà em cũng nói mấy năm nay cảm giác cô này không có bình thường, nên đã kiếm thầy về lễ lại gì từ đó đến nay. Đợi cô ấy mời thầy về tiền thể nhờ thầy xem hộ mảnh vườn đó luôn. Nhà em đằng trước còn có cả khu mộ của dòng họ, nói về tâm linh thì hồn ma cũng chẳng có thiếu. Ông Tính ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, ông vội hỏi: sao? Chưa nói là cô Xuân cô ấy cũng biết khu nhà mình ấy đang có vấn đề. Tôi lại tưởng là cô ấy không có biết gì, cho nên là tôi mới nhắc bà nhà tôi, tránh nhắc cái chuyện ma quỷ trước mặt cô ấy, sợ cô ấy lại làm ầm lên. Lạ thật đó, ngày xưa cứ hay ai nhắc đến thầy bùa rồi ma quỷ, cô ấy cau gắt lên, vậy mà bây giờ đích thân đi tìm thầy. Thằng ghé cười nhạt nhưng không đáp lại câu nói của ông Tính. Xuân vốn là một người từ xưa đến nay đã rất tín tâm, nhưng chỉ là cô không bộc lộ ra bên ngoài. Sau cái chết của chị gái mình, chính Xuân đã đi tìm hiểu kiếm một ông thầy lạ mặt tới, mà theo như Xuân giới thiệu là giỏi đến để cầu siêu cho chị gái vài ngày liền. Người ngoài chỉ là phán bừa cho nên không thể nào tin được, chỉ có người trong cuộc mới hoàn toàn rõ từng góc cạnh của câu chuyện mà thôi. Ông Tính thấy Thắng trầm tư thì ông cười gượng chuyển sang chủ đề khác. Nói chuyện thêm một hồi thì Thắng cũng cùng con gái trở về nhà của mình. Chờ cho Thắng đi khỏi, bà Hiền liền lập cầm chạy ngay vào nhà hỏi chồng: sao rồi ông? Chú Thắng chú ấy nói thế nào? Ông Tính lắc đầu: khả năng là không phải cô Xuyến đâu. Ma cỏ ở đâu nó thấy vườn nhà rậm rạp hoang nó kéo đến chú ngủ. Hoặc cũng có thể là oan hồn ở khu mộ dòng họ nhà chú ấy. Lát nữa nhà chú ấy có thầy tới xem xét gì đó. Chú ấy có nói là sẽ nhờ thầy xem lại mảnh vườn. Lát mà thấy thầy ra thì bà nghe ngóng xem sao. Bà Hiền được ánh mắt khó hiểu nhìn chồng rồi hỏi. Ông nói thế là sao? Tôi không có hiểu. Nếu như mà không phải cô ấy thì nhà chú Thắng lại tổ chức lễ để làm gì? Ông Tĩnh khó chịu gắt. Bà hỏi thế mà cũng hỏi được. Thì nhà chú ấy chắc chắn phải cảm nhận được cái gì đó bất thường đang xảy ra trong mảnh vườn chứ con gì. Bị chồng mắng, bà Hiền tỏ ra khó chịu. Bà liền bước vào bên trong buồng nằm ngủ với đứa cháu ngoại. Gần 2 giờ chiều, Xuân đạp xe về nhà. Một lúc sau có hai người đàn ông trong bộ quần áo nâu gụ, một già một trẻ đèo nhau trên chiếc xe máy đi tới. Từ trong nhà, Xuân với thái độ niềm nở chạy ra. Dạ, con mời hai thầy vào nhà con uống nước. May quá, cứ nghĩ là phải tới tối các thầy mới tới. Người có bộ râu dài trắng khẽ gật đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Ông ta đưa tay vuốt chòm râu của mình, nghe có vẻ như ông ta đang hiểu mọi vấn đề xảy ra. Xuân liếc mắt nhìn ông thầy rồi hỏi, thầy biết vấn đề ở đâu rồi phải không? Ông thầy khẽ gật đầu, ông ta gọi người thanh niên trẻ tuổi đi cùng mình lại gần, thì thầm vào tai của anh ta. Xong ông thầy nhìn hai vợ chồng của Thắng nói, chị Xuân đi cùng đệ tử của tôi, cậu ấy bảo chị mua cái gì thì chị mua cái đó về đây. Còn anh Thắng thì vào nhà tôi có chuyện cần hỏi. Xuân vội vàng lên xe máy để người đệ tử kia đèo đi ra chợ. Ông thầy và Thắng cùng nhau bước vào bên trong. Nhấp một ngụm nước trà, ông thầy cả một tiếng rồi cất tiếng. Con bé nhà anh đâu? Sao nãy giờ tới đây tôi không có thấy cháu? Cả mấy năm rồi không có gặp, chắc con bé bây giờ lớn lắm nhỉ? Thắng lúc này lễ phép đáp. Vâng, cháu nó cũng cứng cáp rồi thầy ạ. Được cái nó giống mẹ cho nên cũng thông minh nhanh nhẹn. Mới hơn 3 tuổi đầu mà nhiều lúc ăn nói lý sự hơn cả người lớn. Mất cái là cháu nó lại nhát người lạ, cho nên hư thế có ai lạ tới là cháu nó trốn ở trong buồng. Ông thầy lúc này cười nói, anh đưa cháu nó ra đây để tôi gặp cháu nó xem thế nào. Thắng vâng dạ rồi đi vào buồng của hai vợ chồng. Anh cất tiếng gọi con gái nhưng không nghe thấy con gái trả lời. Lấy tay để kính cửa buồng ra, anh giật mình khi thấy cô con gái đang đứng ngay trước mặt. Ánh mắt như của một kẻ mộng du đang đờ đẫn vô hồn không cảm xúc. Thắng vội vàng bước lại bên con gái rồi hỏi, sao con đứng đây mà bố gọi con không có chịu trả lời? Từ khi nào mà con không nghe lời của bố vậy? Nào, con đi ra ngoài này với bố. Thắng nắm lấy bàn tay con gái tính dẫn cô bé ra bên ngoài, nhưng bất ngờ cô bé giật tay, mắt trần trừng nhìn về phía ông thầy đang ngồi uống nước mà gằn giọng. Đó là giọng của một người phụ nữ chứ không phải là của một đứa bé 3 tuổi. Mày kẻ xấu, mày cút khỏi nhà tao, cút ngay không tao sẽ giết mày. Thắng trợn tròn mắt kinh hãi, cái giọng nói này nghe nó âm u ma mị nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đã không ai khác, chính là giọng nói của vợ cũ của anh. Anh run rẩy giọng nửa xúc động nửa sợ hãi. Em Xuyến, có phải em về không? Em vẫn đang ở đây. Giọng của ông thầy kia lớn tiếng quát. Nó không phải là vợ anh, nó chính là con ma lôi vợ anh xuống giếng. Giờ nó quay lại muốn bắt đi những người tiếp theo trong gia đình của anh. Anh bình tĩnh đừng có mắc lừa nó để tôi xem nó muốn làm gì. Con ma ẩn giấu trong cơ thể của con bé Xuyến Chi lúc này càng trở nên giận dữ hơn. Đôi mắt lộ rõ sự căm hận đến tột cùng. Ông thầy vẫn vô cùng bình tĩnh, được ánh mắt thách thức trở lại. Một lúc sau vẫn không thấy con ma có hành động gì khác. Ông thầy mới khẽ nhếch mép cười lẩm bẩm. Tưởng mày sẽ làm được gì, hóa ra cũng chỉ vậy thôi, biến đi. Xét lời, ông ta ném một chiếc túi vải đỏ xuống dưới chân của cô bé, một tiếng rú đau đớn kinh hoàng vang lên. Sau đó cô bé ngã ra đất rồi ngất lịm. Thắng hoảng hốt lao đến bế lấy con gái trên tay đi lại phía của ông thầy. Thầy, con bé nó bị làm sao thế này thưa thầy? Thầy cứu con gái của con với. Vẫn là một thái độ vô cùng bình tĩnh, ông thầy nhìn qua khuôn mặt của Xuyến Chi trên tay của Thắng rồi nói, giống quá, con bé giống mẹ nó như hai giọt nước. Thắng lúc này liền hoang mang, vâng, cháu nó giống mẹ lắm, nhưng mà cháu nó tình hình thế nào rồi thưa thầy? Sao đột nhiên cháu nó lại bị như thế này rồi bất tỉnh, có làm sao không thưa thầy? Ông thầy liền xuôi tay, thái độ tỏ vẻ khó chịu khi bị Thắng hỏi dồn dập. Đã nói không sao rồi mà lại, Con ma đó còn non lắm, làm sao có thể đấu lại bùa chú của tôi. Yên tâm đi, một lát nữa con bé sẽ tỉnh lại như vừa mới qua một giấc ngủ. Thằng nghe ông thầy nói vậy thì cũng phần nào yên tâm. Nhìn vào căn buồng tăm tối của hai vợ chồng, thằng bỗng chốc cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Rõ ràng trong buồng đó có ma, hễ cứ ai đi vào đó một mình thì khi trở ra biến thành một người khác. Sáng nay Xuân vợ của anh đến bây giờ thì có con gái nhỏ. Anh rón rén đi lại bên cạnh ông thầy, cố gắng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng để tránh ông thầy bực mình. Thầy à, có phải trong buồng nhà con có con ma đang trú ngụ không? Nó từ đâu tới? Từ trước nay nhà con đâu có xảy ra chuyện lạ như vậy. Ông thầy nở một nụ cười nhạt nhẽo mà đáp. Anh còn nhớ 3 năm trước tôi đến đây để cầu siêu cho người vợ cũ của anh, rồi chấn niệm con ma dưới giếng kéo vợ anh đi. Giờ hết thời gian tác dụng của bùa, nó lại làm loạn muốn hại người tiếp. Câu mày vợ anh đã tình ý đi tìm gặp tôi, chứ không để lâu lại có chuyện. Giờ tôi có 2 phương án để anh lựa chọn. Một là nhà anh sẽ bị bắn hết đất cát đi rồi chuyển tới nơi khác mà sống. Hai là tôi yểm lại hồn con ma đó lại. Sau 3 năm nó thoát ra thì yểm tiếp. Nhưng tôi thì khuyên thật, để trẻ nhỏ sống trên mảnh đất nhiều âm khí như thế này thì không có ổn đâu. 3 năm trước tôi nhắc đến vấn đề này rồi, bây giờ tôi nhắc lại thêm một lần nữa để anh lựa chọn. Thắng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Thực sự đây là mảnh đất con sinh ra và lớn lên từ nhỏ. Phía trước mặt kia cũng là một khu mộ của bố mẹ ông bà tổ tiên con, làm sao mà một chốc một lát nói bán là bán ngay được chứ. Bán rồi người ta làm gì phần mộ tổ tiên của con thì tụi con lớn lắm. Ông thầy lúc này liền hỏi. Vậy không có cách nào bán hết đất đi mà giữ lại phần mộ của gia đình sao? Thằng lúc này liền lắc đầu. Dạ thưa thầy là không. Rất nhiều người tới mua rồi nhưng ai cũng nhất quyết phải mua cho bằng được khu mộ ấy. Còn không thì họ sẽ không mua thầy ạ. Mà để chuyển ngần kia mộ đi ra chỗ khác thì cũng không phải là chuyện dễ. Chi phí cũng tốn kém. Lại thêm sợ cả vấn đề động mộ động mã, không khéo còn lớn hơn. Ông thầy gật đầu, ánh mắt nhìn Thắng tỏ vẻ cảm thông với những gì mà Thắng phải đối mặt. Nhâm nhi hết chén trà, ông thầy quay sang nhẹ nhàng nói với Thắng. Những gì mà anh lo nghĩ cũng đúng, tôi hiểu cả. Tạm thời như thế này đi, tôi sẽ làm cẩn thận hơn lần này, cố gắng làm sao cho con bé nó không bị ảnh hưởng nhiều, rồi sau đó có gì tính tiếp. Thắng vội vàng cảm ơn ông thầy. Một lát sau thì bé Xuyến Chi cũng tỉnh lại. Cũng là lúc đệ tử của ông thầy và Xuân cũng vừa hay về đến nơi, mang theo đống thứ vàng mã đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhanh chóng mọi thứ được bày biện lên bàn thờ. Sau hồi tụng kinh khấn vái, ông thầy cầm theo trên tay lá bùa màu vàng, đi vào trong buồng của hai vợ chồng, đốt tay cua đi cua lại trong không trung, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Xong trong buồng ông lại đi ra ngoài, tiếp tục làm như vậy. Xong xuôi ông ta đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm bờ trên trán, lấy trong túi áo ra một túi vải màu đỏ đưa cho vợ chồng Thắng rồi nói. Xong rồi đó, như vậy là tạm ổn, từ nay anh chị không bị ma quỷ quấy nhiễu. Nhưng nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ phải lót túi vải này xuống dưới lưng con bé, như vậy âm khí sẽ không làm con bé bị ảnh hưởng. Nhà lấy túi vải trên tay của ông thầy xong, Xuân đưa mắt nhìn ra mảnh vườn cây tùm cây cối trước mặt. Thầy à, lần này mình không cần làm phép ở ngoài khu vườn kia nữa sao? Con cảm giác ở ngoài đó cũng có thứ gì đó. Ông thầy liền lắc đầu. Chẳng có thứ gì ở ngoài đó cả, nó là một. Ngày xưa thì nhà anh chị ở ngoài đó cho nên mới phải làm phép ở đó. Giờ anh chị chuyển vào nhà rồi thì làm phép ở đây là đủ. Tôi chỉ nói là không phải lo, thì anh chị cũng đừng có gì phải lo cả. Dứt lời ông thầy nhận tiền công, rồi cùng đệ tử đèo nhau trên chiếc xe máy rời đi. Hai vợ chồng của Thắng tiễn hai thầy trò ra khỏi ngõ rồi quay trở lại trong nhà. Bây giờ Thắng mới để ý kể từ khi Xuyến Chi tỉnh lại, con bé chỉ ngồi yên lặng trên giường rồi đưa mắt quan sát mọi thứ mà không hề nói bất cứ một lời nào. Anh bước lại chiếc giường ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng. Xuyến Chi, con có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì đi vào trong nhà ngủ đi con. Con bé chỉ trợn Xuân đôi mắt nhìn bố lắc đầu. Bên ngoài giọng của Xuân thúc giục. Anh không ra mà dọn bàn lễ đi, kệ con nó ngồi chơi ở đó. Anh để mình em dọn cái đống này biết đến khi nào mới xong. Thắng đành để con ngồi đó rồi đi ra ngoài. Anh nhìn Xuân rồi nói. Có một chút đồ chứ đâu ra mày nhiều. Anh cũng có để em làm một mình đâu. mà em cáu cản với anh như vậy? Xuân ngẩng mặt lên nhìn chồng rồi gắt. Cả đống đồ thế này mà anh bảo có một ít, anh còn nhớ lời thầy dặn không? Đem bộ quần áo giấy với con ngựa kia ra giếng mà đốt cho đúng giờ. Đốt xong nhớ về ngay. Anh mà ở đó cà kê thì đừng có trách em. Thắng chỉ biết thở dài không nói, nhanh chóng thu dọn bản lễ, cầm theo đồ vàng mã đi nhanh về mảnh vườn trước mặt. Phía sau đột nhiên có tiếng gọi của Xuyến Chi. Bố ơi, bố đi đâu đấy? Bố cho con đi với. Vừa nói cậu bé vừa lon ton chạy xuống sân. Thắng còn chưa kịp phản ứng thì Xuân từ trong nhà lao ra ngoài hiên, chống tay lên hồng rồi chửi. Đi đâu? Ở nhà ngay. Ra đó để cho ma quỷ nó bắt đi à? Con cái càng lớn càng không chịu nghe lời. Nuôi mày tao thà nuôi con trâu con bò còn hơn. Quay ngay lại, không đừng có trách tao ác nghe chưa. Xuyên chị thấy mẹ của mình đùng đùng nổi trận lôi đình thì sợ hãi, nấp sau chiếc xe máy của Thắng dựng ở sân. Thắng liền mắng vợ. Em vừa phải thôi. Con bé nó có cái gì đâu mà sau càng ngày anh lại thấy em càng độc mồm độc miệng như vậy. Xuân công đáp lại lời của chồng mà hầm hầm đi tới nắm tay của Xuyến Chi kéo vào nhà. Thắng chỉ biết lắc đầu rồi quay lưng đi vào khu vườn. Bên nhà của hàng xóm nãy giờ bà Hiền vẫn thập thò sau vách bếp sát với nhà của Thắng nghe ngóng mọi chuyện. Chờ Thắng đi qua bụi dậu rối thì bà Hiền mới bước lên trên nhà báo hài tình hình cho Tĩnh. Nghe xong ông gật gù nói. Vậy thì cũng tạm ổn, mai kiểu gì thì kiểu mình cũng phải lấy đi lấy thêm mấy cái lá bùa nữa, chôn dọc theo bờ tường rào với nhà nó cho nó chắc ăn. Bà Hiền chép miệng, ánh mắt tỏ ra thương cảm nói với chồng. Thì không biết con Xuyến Chi nó có thực sự sướng như người ta vẫn nói không? Dạo này tôi để ý thấy con Xuân nó thường xuyên chửi bới nó, có cả những cái lời lẽ cay nghiệt. Với lại khi nãy tôi thấy thằng đệ tử của lão thầy kia chôn hai cái bùa ngay ở góc vườn sắp nhà mình. Tôi cứ thấy sao sao đấy. Hay là mình đào lên ném đi, tôi sợ nó lẩy đuổi ma quỷ bên nhà nó sang đất nhà mình. Ông Tính khẽ cười mà đáp. Dì ruột nuôi con của chị gái mà còn không tốt thì còn kiếm được ai tốt hơn để làm mẹ nó. Đã vậy nó cũng chẳng có con được. Không coi cháu con, không coi cháu cũng như là con thì thế nào. Chắc dạo này nó đang chịu áp lực vì bị ma quỷ quấy nhiễu, cho nên đầu óc nó căng thẳng. Chứ trước đó thì cũng thấy nó thương con Xuyến gì lắm. Cái này tôi với bà rõ nhất, còn chuyện bùa chôn giáp nhà mình ấy thì bà đào ném đi. Nhớ làm cẩn thận đừng để nó phát hiện. Bà Hiền lấy cái quạt nan phe phẩy gật đầu rồi nói. Được rồi, chuyện này cái lá bùa cứ quyết vậy đi. Còn chuyện gì ghẻ con chồng chả biết thế nào mà nói trước. Đôi khi người thân chắc gì đã bằng người ngoài. Mà cũng đen đuổi cho nhà mình ấy, tự nhiên là ở gần cái nhà toàn ma quỷ. Đã có cả khu nghĩa địa của dòng họ nằm lù lù trước cửa. Lại còn thêm cái vụ Xuyến chết đuối nữa. Giờ đêm đi buồn rãi mà nhiều lúc cũng sợ không dám dậy. Ông Tĩnh liền gạt đi. Bà nói thì không đúng. Cái nghĩa địa của nhà cô chú ấy có từ thời các cụ, chứ có phải là bây giờ mới có. Tôi sống ở đây đến gần này tuổi cũng chưa từng thấy con ma nào. Bà thì cũng đâu kém. Về làm dâu nhà này có cả cháu ngoại rồi cũng có thấy ma quỷ gì. Mọi chuyện bắt nguồn sau cái chết đuối của con Xuyến cả. Bà Hiền ngồi sát lại gần chồng hơn, liếc mắt ngang dọc như sợ có ai đó nghe thấy. Thì tôi hỏi ông, như lời ông thầy vừa rồi nói bên nhà chú Thắng thì là cô Xuyến mất do bị con ma nó rủi xuống giếng. Vậy thì rõ ràng trước đó trong vườn hoặc dưới giếng đó phải có ma sẵn, không thể sai được. Những lời suy diễn của bà Hiền là hoàn toàn có lý, nhưng ông Tính với tính cách bảo thủ của mình thì ông cãi ngang. Tôi là tôi chắc ma chỉ có sau khi con Xuyến chết. Còn trước đó trẻ con trong xóm tối nào không chơi trốn tìm trong khu vườn ấy, làm quái gì có cái chuyện gì. Bà Hiền liền cãi. Thế cỡ như vậy thì ông ý lại đang muốn nói là ông thầy kia linh tinh. Chính ông ấy 3 năm trước khi mà trên mảnh đất ấy có ma xuất hiện, ông ấy cũng xử lý khiến nó biến mất, thì nhà cô chú ấy mới được yên. Ông Tính quay mặt đi không thèm đáp lời của vợ. Bà Hiền dò dép bước ra bên ngoài sân, chẳng nói với ai câu nào. Hai ông bà sống với nhau như vậy đã quen tính của nhau, nên hễ mỗi khi có bất đồng không thể hòa giải là cả hai lại tròn im lặng. Rồi sau đó một vài dòng đồng hồ thì lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngoài mảnh vườn có mọc tùm bên cạnh chiếc giếng, Thắng đang cho những thiếp tiền vàng cuối cùng vào đống lửa. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhô cao về những tháng ngày lam lũ cư cực vất vả làm kiếm tiền nuôi vợ con. Nhất là kể từ khi người vợ đầu mất thì kinh tế trong gia đình càng đặt nặng lên đôi vai của anh nhiều hơn. Xuân chẳng làm gì chỉ ru rú trong nhà suốt ngày, thi thoảng lại diện phấn son đi chơi xa cùng đám bạn. Đã vậy Xuân lại bị bệnh không thể có con, mặc dù đi khám lại chẳng ra bệnh gì. Nghe lời của mấy đứa bạn, Xuân tìm đến những thầy lang nổi tiếng, cả những thằng thuốc đắt đỏ về uống, đã mấy năm mà chẳng có kết quả. Thắng ngồi mà hồi tưởng lại những ngày tháng bên Xuyến người vợ đầu. Ngày ấy hai vợ chồng hạnh phúc, yêu và cưới nhau trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng thương nhau nên dần dà cuộc sống ổn định. Cưới nhau đến năm thứ hai thì Xuyến mang bầu, và một năm sau cô sinh cho Thắng một đứa con kháu khỉnh. Cứ tưởng cuộc sống êm đềm trôi đi với hai người thì Xuyến Chi mới được hơn 5 tháng tuổi. Và một buổi chiều khi trời nhá nhem tối, chị Xuyến mang rổ ra vườn hái rau mà không thấy quay trở lại. Trong nhà Xuyến Chi khóc ré lên từng hồi. Thắng đi làm về thấy con khóc thì vội vàng chạy vào ôm con, đi ra bên ngoài cất tiếng gọi, nhưng không thấy cô trả lời. Bé con ra vườn thì anh tìm thấy chiếc rổ nằm ngay ở dưới cạnh bờ rào, bên trong có mấy ngọn mùng tơi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh hét lớn gọi vợ đến khàn cả giọng, nhưng đáp lại chỉ là mảnh vườn rộng rãi im lặng. Người trong xóm nghe tiếng hét của anh thì cũng kéo nhau đi tìm giúp, nhưng cũng chẳng thấy thăm hơi cô đâu. Và rồi thì người ta bắt đầu nhìn về cái giếng bỏ hoang ở góc vườn với một ý nghĩ không lành. Nhờ khi kiểm tra thì không một ai phát hiện điều bất thường, cho nên mọi người liền đổ xô đi tìm kiếm ở những nơi khác. Gần một tuần sau khi chị Xuyến biệt thăm biệt tích không rõ nguyên do, thì người trong xóm bắt đầu ngửi thấy một mùi lạ phát ra trong vườn của nhà Thắng. Và khi kiểm tra lại cái giếng một lần nữa, tất cả phải bàng hoàng, còn Thắng thì rú lên ngất lịm khi thấy xác của chị Xuyến nổi lềnh bềnh trưng phình trên mặt nước đen hôi bẩn thỉu. Nghe đến hình ảnh ấy, Thắng lòng quặn thắt giọng nghẹn nấc: "Em à, em bỏ anh đi 3 năm, em bỏ chồng bỏ con bơ vơ thế này, xem nỡ lòng nào Xuyến à." Nói xong anh lại ôm mặt khóc nức nở. Một cơn gió lớn thổi ngang qua làm cho những đá tiền vàng đang cháy dở và đống tro tàn tung bay. Thắng vội vàng đứng dậy đưa mắt nhìn quanh: "Xuyến, có phải em về, có đúng là em về không?" Gió càng lúc lại càng lớn, mây đèn trên trời kéo đến làm cho không gian trong vườn trở nên tối tăm và âm u. Những lá tiền vàng cũng bị gió thổi lên cao, hòa vào những chiếc lá khô đang thi nhau rơi xuống mặt đất. Thắng không hề sợ hãi mà liên tục quay hết bên này sang bên khác với mong muốn có thể nhìn thấy người vợ cũ của mình một lần. Bỗng dưới giếng nước có tiếng động nước lớn như có một vật thể rất nặng nào đó. Thắng hoang mang đưa mắt nhìn xuống. Kể từ khi vợ mất theo lời của thầy, anh đã tự mình đổ một tấm bê tông để miệng giếng lại. Nhìn tấm bê tông còn nguyên ở đó không hề bị xê dịch, làm sao có thứ gì lọt qua mà rơi xuống tạo thành tiếng động nước lớn như vậy. Nhưng anh cũng không cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức dùng sức đẩy nắp bê tông. Khi khe hở đủ để nhìn xuống bên dưới, anh dừng lại đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới mùi nước hồi thối bốc lên vô cùng khó chịu, khiến anh vội vàng quay mặt đi. Mặc dù là giếng hoang lâu ngày không ai sử dụng, nhưng sao nước bên dưới lại có mùi khó chịu như mùi của xác chết. Thắng tò mò quay lại nhìn xuống bên dưới, nhưng anh không thể nào nhìn thấy ngoài bóng đen sâu thẳm thẳm. Phía sau lưng tiếng gọi của Xuyến vang lên: "Anh lại ngủ ngoài đấy rồi hả? Có biết là trời đang giông gió chuẩn bị mưa lớn hay không?" Thắng lập tức đóng lại nắp giếng rồi bước trở về. Xuân đứng trên hiền chờ Thắng bước đến thì liền mắng: "Anh vẫn còn thương nhớ có đúng không? Uổng cho tôi mấy năm rồi bỏ qua lời đàm tiếu của thiên hạ đi theo anh, nghĩ rằng em thay chị làm nốt bổn phận của chị thì sẽ được anh thông cảm và yêu thương. Ấy vậy mà bây giờ người sống còn không bằng người chết. Hết lần nào anh ra đó thì anh ở lại cả tiếng. Tôi biết ngay mà. Hay là anh tính để tôi phải quyên sinh như chị ấy, lúc đó anh mới thương tôi." Thắng bước lại gần Xuân nói với vợ bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không thể nào che giấu được nỗi đau trong tâm. "Em đừng nói vậy được không? Mấy năm qua anh cũng yêu thương em, chăm lo cho em còn hơn cả chị Xuyến. Còn anh cũng là con người, làm sao quên đi được người con gái đã từng vì anh mà hy sinh tất cả. Hồi ức cũng chỉ là nhất thời, còn khi trở lại thực tại em vẫn còn là người anh coi trọng yêu thương nhất. Em cũng không nên chấp mãi như vậy. Anh chỉ coi nó là quan trọng nhất thôi, chứ tôi hoàn toàn không có. Nếu anh không muốn thì ly hôn, tôi với anh mỗi người một con đường. Tôi về ở cùng mẹ tôi như thế còn sướng hơn. Tôi chịu hết nổi anh rồi." Thắng định nói gì đó nhưng thấp thoáng sau cánh cửa buồng thì Xuyến Chi đang thập thò ở đó. Ánh mắt sợ hãi nhìn bố mẹ cãi nhau. Anh chỉ biết buông tiếng thở dài rồi vào trong nhà. Thế thái độ của Thắng như vậy, Xuân càng điên hơn. Cô giận dữ đi vào nhà thay quần áo, vào trong ba lô tính về luôn nhà mẹ đẻ. Nhưng khi cô xách ba lô định đi ra bên ngoài thì cơn mưa lớn đổ xuống. Không đi đường, Xuân đành hậm hực đi chờ vào buồng đóng cửa lại để mặc cho hai bố con của Thắng ở nhà ngoài. Trời ngay như vậy mưa mãi cho đến 2 giờ đồng hồ sau cũng không có dấu hiệu ngớt. Xuân Chi nằm trong vòng tay của bố ngủ một cách ngon lành. Tại nhà bà Khẩn, mẹ của Xuân lúc này, bà đang chuẩn bị bữa cơm tối. Trời mưa làm cho đống củi trong bếp ẩm ướt, khiến bà phải mất một khoảng thời gian khá lâu để nhóm được lửa. Trên mái bếp nhiều chỗ đã bị rột mà bà vẫn chưa có tiền sửa lại. Nhìn từng giọt nước nhỏ xuống dưới, bà lẩm bẩm một mình. Đẻ được hai đứa con xinh xắn, những tưởng sau này được nhờ vả. Vậy mà đến bây giờ thân già tự lo. Lâu lắm rồi có thấy đứa nào mò về thăm mẹ nó một lần. Cuộc đời chẳng biết thế nào mà lần. Bà Khẩn vừa dứt lời thì ngoài sân có tiếng lọc cọc của xe đạp. Ngoảnh mặt nhìn lại, bà thấy một người đang đội kín mình chiếc áo mưa, đang đi lên hiên nhà. Bà đứng ra cửa bếp chống ngông cất tiếng hỏi: "Có phải con Sinh về không? Mày về có cái việc gì mà lại chọn đúng cái lúc mưa to gió lớn? Sao không để tạnh mưa?" Một tiếng sét nổ trên bầu trời vang lên khiến cho bà Khẩn giật mình. Nhưng người bỏ mặc bộ áo mưa đen kia dường như không hề sợ hãi chút nào. Cả thân người vẫn đứng lặng trên hiên dưới những ánh chớp lập lòe phát ra liên hồi. Có vẻ như người kia không hề nghe thấy câu hỏi của bà Khẩn. Bà cố gắng nói lớn tiếng: "Này, có phải con Sinh không? Sao mày không có bỏ áo mưa ra mà vào nhà cho nó đỡ lạnh cứ đứng lù lù ở đó?" Dưới ánh đèn điện vàng vọt hắt ra từ trong nhà, cộng thêm mưa dày đặc, lúc này người mặc áo mưa đen kia đang từ từ quay mặt lại phía bà Khẩn. Cùng lúc ấy, những tia chớp trên bầu trời lại lóe sáng. Bà Khẩn có thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt của người đối diện. Bà kinh hãi chân đổi lại phía sau, khi bà vừa kịp nhận ra người đang đứng trên hiên kia là Xuyến, con gái của bà. Qua màn mưa dày đặc, bà thấy rõ cô con gái với cả khuôn mặt nhợt nhạt đang nhìn bà bằng đôi mắt u buồn. Bà run rẩy lắp bắp: "Xuyến, không thể nào!" Thêm một tiếng sét nữa làm rung chuyển cả trời đất. Bà Khẩn thêm một phen nữa giật mình vì sợ. Nhưng khi bà đưa mắt nhìn lên trên hiên thì không còn thấy Xuyến ở đó. Nhìn xuống dưới sân cũng chẳng hề có chiếc xe đạp nào. Mới trước mắt thôi mà mọi thứ biến mất không chút dấu vết, thì bà Khẩn nghĩ tới hai trường hợp. Một là bà hoa mắt tự tưởng tượng ra, và hai là hồn ma của Xuyến vừa từ cõi chết trở về. Nghĩ đến đây, bà vội bước ra khép lại cánh cửa bếp rồi bật bóng đèn trong bếp. Mặc dù bà đã cố nghĩ đến chuyện khác, nhưng hình ảnh của con gái cả liên tục xuất hiện trong tâm trí. Kể từ ngày Xuyến mất đến giờ chưa một lần nào hiện về. Lúc này bà cũng vừa mới nhớ ra cô con gái cả đã chết tròn 3 năm và có lẽ cũng chuẩn bị bốc mộ. Ngoài trời mưa cũng đã ngớt, bà Khẩn vừa ngay nấu xong cơm canh. Bà bắc nồi canh vào dế rồi bê lên trên nhà. Chưa kịp đặt nồi canh xuống bàn thì bên ngoài lại có tiếng xe đạp. Bà khẽ giật mình, suýt nữa thì đánh đổ luôn nồi canh nóng vào người. Suy nghĩ lóe lên trong đầu bà rất nhanh. Chẳng lẽ hồn ma của con Xuyến lại hiện về thật? Tâm lý của bà Khẩn đang bắt đầu trở nên hoảng sợ thì bên ngoài có giọng nói vang lên: "Mẹ ơi, sao tối om thế này mà không bật thêm cái bóng điện ngoài hiên? Để nhà cửa tối om như hang động thế này, mẹ mắt mũi đã không còn tinh nhanh nữa, ngã ra đấy thì làm như thế nào?" Nhận ra giọng của Sinh, cô con gái út, bà gần như là cởi bỏ được sự sợ hãi. Bà lập cầm bước ra ngoài cửa nhìn cô con gái út rồi đáp: "Mưa gió thế này thì sao mày sang đây làm gì? Khi nãy có phải là mày tới đây đứng lấp ló trên hiên rồi bỏ đi, bây giờ mới quay lại phải không?" Sinh nhìn mẹ bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại: "Giờ con mới sang đến đây này mẹ, con có rảnh đâu mà tới đây rồi đi đâu xong lại quay lại? Khiếp, lại có cái thằng trộm nào nó lẻn vào trong nhà lấy mất của mẹ cái gì phải không? Đừng có mà đổ cho con đi nhé." Bà Khẩn lừa lừa mắt nhìn con mà đáp: "Nhà này còn cái gì đáng giá để mà trộm lấy nữa mà sợ? Có cái gì tốt thì cô khuân hết về bên nhà cô rồi còn muốn cái gì? Chẳng khi nãy do mẹ hoa mắt cộng thêm với mưa lớn, lại tưởng tượng ra ai đó mà thôi. Sinh vừa cười có phần tinh danh, vừa tính toán, vừa liếc mắt dò xét thái độ của mẹ. Sinh vừa cười vừa nói: mẹ có tiền thì mẹ cứ đem cho con giữ hộ đi. Nói với mẹ bao nhiêu lần rồi mà mẹ không có chịu nghe. Đưa con giữ, sau này mẹ có ốm con trả lại lo thuốc thang, ăn uống tầm bổ mỗi ngày như thế chẳng tốt hơn nhiều là gì. Mẹ cứ ôm cục tiền trong người lại chẳng lúc cũng sợ có đứa đến trộm cắp, cho nên mới bị hoang tưởng. Chứ mẹ con ruột thịt mà mẹ không tin tưởng thì còn tin tưởng ai? Bà Khẩn liền mắng con gái: mày đừng có mà ăn nói bậy bạ, mẹ làm gì có cái đồng nào. Dạo trước có cái sổ tiết kiệm thì rút hết đưa cho vợ chồng mày xây nhà rồi. Còn cái gì đâu mà mỗi lần về đến nhà thì không có hỏi xem mẹ dạo này sức khỏe hay không mà toàn nhắc đến cái tiền nong. Sinh liền bước đến nôm lấy bà Khẩn nũng nịu như một đứa trẻ: mẹ của con được ở trời phù hộ khỏe mạnh tới cả trăm tuổi. Nhìn mẹ là con biết mẹ vẫn khỏe lắm rồi, khỏi phải hỏi. Con gái thương mẹ thế nào thì mẹ phải biết, đâu phải là cái gì cũng nói ra bằng lời thì mới biết được đâu. Bà gần cái mỉm cười rồi hỏi lại con gái: lâu lắm rồi, kéo đến gần 2 tháng nay cô mới mò về, lại có cái chuyện gì cần mẹ giúp có đúng không? Sinh cười nhẹ nhưng cô không trả lời câu hỏi của mẹ ngay mà đánh lảng sang chuyện khác. Giờ này chị Xuân có hay sang bên này thăm mẹ không? Nghe nói ông Thắng sau bao năm cày cuốc ở công ty, giờ cũng lên được tổ trưởng gì đó, thu nhập cũng không có ít đâu. Bà Khẩn liền lắc đầu: có khác gì mày đâu, con Xuân cũng hơn tháng nay không thấy mò về đây. Nhiều lúc mẹ cứ tưởng là chúng mày quên mẹ đẻ ra chúng mày rồi. Chuyện làm ăn của thằng Thắng mẹ cũng không nắm rõ. Con rảnh sao không qua đó thăm chị con một chuyến? Chắc cũng lâu rồi con không có tới chơi nhà nó rồi. Thì thoảng thằng Thắng nó qua đây nó vẫn nhắc đấy. Sinh ánh mắt có phần ngại ngùng, cô chép miệng mà đáp: con cũng muốn qua bên đó, thế nhưng mà công việc nhà con khi nào rảnh đâu. Mẹ thấy đấy, trời mưa to thế này con vẫn phải đạp xe lóc cóc 6-7 cây số về nhà thế này thì biết rồi. Chợt nhớ rằng hôm trước chồng của Sinh có đi chiếc xe máy khá đẹp về đây thăm rồi cho bà ít hoa quả. Anh ta còn khoe bà đó là chiếc xe anh ta mới mua sau khi trúng quà làm ăn lớn. Bà Khẩn liền hỏi: đi xa sao con không thấy cái xe máy mới của thằng Huấn mà đi? Mua xe về không đi thì tính để cho mới hả? À, cái xe đó nhà con bán rồi. Vừa mời làm ăn thất bát quá nên là phải bán đi bù lỗ. Chả hiểu vì lý do nào mà ba cặp cả châu lấn nghé nhà con chỉ trong một đêm chết lòi mắt ra. Phải bán tống bán tháo cho lò mổ được mấy đồng. Ta tính bán đi là xong cái móng, thế nhưng mà bây giờ coi như chẳng còn gì cả, không khác nào là mất trắng. Bà Khẩn hoảng hốt hỏi: sao con nói sao? Cả đàn trâu lấn nghé chết chỉ một đêm, có biết nguyên nhân vì sao nó chết không? Mẹ đoán là nó lại có đứa nào nó ghen ăn thức ở phá nhà con, có báo chính quyền không? Sinh nét mặt tỏ ra chán nản, giọng buồn bã: nhà con ban đầu thì cũng y như mẹ thôi, nhưng mà sau khi mà chính quyền tới kiểm tra đó, thì họ cũng chẳng có tìm được nguyên nhân vì sao, đành phải chấp nhận thôi chứ cũng hết cách rồi. Hôm nay con sang đây là hỏi xem á, mẹ có tiền không cho vợ chồng con vay thêm một ít. Tàn lợn của nhà con trưa nay bỗng nhiên cái con nào cũng nổi mụn cục khắp người rồi. Không biết là có bệnh dịch gì nhưng mà bây giờ bán không có ai mua. Con lo cả cái đàn lợn này cũng mất hết thì nhà con sạt nghiệp mẹ ạ. Bà Khẩn nghe con gái nói như vậy thì lo lắm, cứ muốn đi cùng con gái về xem thực hư ra sao. Nhà cô gái liền ngăn mặt lại: thôi mẹ ạ, có thấy nhà con đang xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ sang đó nhỡ lây bệnh dịch gì đó làm sao thì con chắc không có sống tiếp được. Nếu mẹ có tiền thì đưa cho con mượn được là được rồi, để kinh tế con ổn định con trả lại cho mẹ gấp mấy lần. Bà Khẩn thở dài, thực ra bà còn một số tiền khá khá, độ hơn 70 triệu, nhưng đó không phải là tiền của bà mà là tiền của Xuân gửi bà giữ giùm mấy năm qua. Giờ mà bà tự ý lấy cho Sinh, nhớ đến khi mà Xuân hỏi không có thì khi ấy bà biết ăn nói thế nào. Sinh lại ôm mặt khóc nức nở. Bà Khẩn không kìm được lòng mình nữa và buồn mở tủ lấy cọc tiền đưa cho Sinh: đây là tiền của con Xuân nó gửi mẹ, phòng khi cuộc sống của nó gặp bất chắc nó còn có tiền phòng thân. Đúng ra thì mẹ phải hỏi ý nó thì mới đưa cho con, thế nhưng bây giờ tình huống nó cũng cấp bách, con cầm về lo liệu, mẹ sẽ nói với con Xuân sau, chị em trong nhà chắc nó cũng thông cảm. Sinh vội vàng nhận lấy bọc tiền trên tay của mẹ, cô không cần đếm mà chỉ nhìn ước chừng không đoán được số tiền ấy khoảng tầm bao nhiêu. Khuôn mặt vui tươi rạng rỡ trở lại, Sinh ôm lấy bà Khẩn cảm ơn rối rít, rồi lập tức lấy lý do ra về. Bà Khẩn nhìn theo bóng dáng của cô con gái út mà trong lòng dấy lên một nỗi lo vô hình. Ngồi thẫn thờ xuống hiên nhà nhìn ra cổng, bà chỉ cầu trời sao cho cô con gái út mà bà chiều chuộng nhất sẽ vượt qua được cơn sóng gió. Nhưng bà đâu có biết rằng tất cả những gì bà vừa nghe đều là những lời nói và hành động giả tạo của Sinh. Thực chất Sinh và chồng đều là những con nghiện cờ bạc, nhà cửa đất cát và toàn bộ số tiền bà Khẩn đưa đều đang nướng vào những ván bài đỏ đen. Vì quá tin tưởng cho nên là mặc dù chưa một lần nhìn thấy trang trại hay mảnh đất mặt đường lắm tiền như con gái nói, nhưng bà vẫn tin vợ chồng con gái út chịu khó làm ăn và đang phất lên như diều gặp gió. Ngồi ngoài hiên một hồi lâu, khi những đợt gió thổi tới lạnh lẽo hơn thì bà liền đứng dậy đi vào nhà. Vô tình bà liếc mắt nhìn lên trên bàn thờ, bắt gặp tấm di ảnh của người chồng quá cố, bà vội vàng quay mặt đi. Trên mái nhà có những tiếng chuột chạy và tiếp đó là một tiếng tõm vang đền. Nước trong nồi canh bắn lên cả cánh tay của bà. Đưa mắt nhìn vào nồi canh, bà tái mặt khi thấy một con chuột đang vùng vẫy trong nồi canh nóng. Nó giấy được một lát thì mắt trợn ngược, người co giật rồi từ từ chìm xuống dưới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.